Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Ma Cao Một Trượng, một cái tin Phật ta, nên như thế nào cứu vớt một cái cơ đốc giáo ngươi? Nếu như nói Mạnh Thiệu trước đó hay là tuổi còn trẻ kém chút bị tức ra cao huyết áp, hiện tại cơ hồ liền muốn thành chảy máu não, người xuất gia tỉnh táo tự kiềm chế sớm đã một đi không trở lại. Hắn hé mở lấy miệng, trừng mắt nhìn Lâm Dữ lại nhìn xem cái kia nghe nói là tin thượng đế gia hỏa. Hắn mẹ nó nhớ tới, nhớ ngày đó, hắn vừa tiếp xúc trò chơi này lúc còn đối cái kia gọi SCP hội ngân sách tiếp Long Văn Ngăn Hoàn. Toàn không biết gì, cùng rất nhiều người đồng dạng, cũng là lúc nghe khả năng diễn sinh ra tương quan phó bản mới qua loa hiểu rõ một chút. Hậu quả trực tiếp chính là chỉ ghi nhớ mấy cái có đại biểu tính. Ví dụ như cái gì SCP-682 cùng SCP-173. Khác đều là hai mắt một chảo mù, nhưng muốn đề cập với hắn điểm đề điểm cũng có thể nhớ tới. Trước mắt bị này chính là ví dụ, số hiệu nhớ không rõ. Mạnh Thiệu nhớ kỹ là Adam cùng Eva nhi tử, bị hắn ca ca tự tay giết chết sau vẫn vây ở trong quan tài. Thỉnh thoảng phục sinh một chút ra phát tiết lửa giận của mình. Tại hội ngân sách thu nhận rất nhiều SCP bên trong cũng là sức chiến đấu tương đương mạnh một vị. Nói tóm lại, cùng hắn liều vật lộn khẳng định là liều không thắng. Cam, AB luôn luôn hưởng thụ giết chóc, ý thức được mình có chuyện vui có thể tìm ra khi. Ban sơ lửa giận sớm đã biến mất, hắn hào hứng giạt dao đánh giá đứng ở cách đó không xa con mồi. Trên mặt lại hiện ra kia quen thuộc, độc thuộc về thợ săn mỉm cười. Hắn có chút cung hạ cõng, xuôi ở bên người bên tay phải bên trên trống rỗng hiện ra một đạo không nhìn thấy ngọn nguồn đen. Nhánh khe hở, ngón tay luồn vào đi, móc ra hắn thường dùng chùy thủ. Đại sư, riêng là khí chàng liền có thể khiến người ta cảm thấy ra sợ hãi. Tự giác còn sống hy vọng xa vời. Đồng đội run rẩy thanh âm trần chờ nói. Đừng hoảng hốt, ổn định. Mạnh Thiệu cũng nuốt một ngụm nước bọt. Cố tự chấn định nói. Cũng không phải không có cách nào tìm không thấy sơ hở của đối phương. Liền từ trên người chính mình hạ thủ. Hắn có thể tại rất nhiều phó bản bên trong sống đến bây giờ. Tự nhiên cũng là có một thân bản sự ở. Mạnh Thiệu chậm rãi nhấc lên một hơi. Ta còn có cái chiêu, hắn nói. Ý đồ nhờ vào đó ổn định hạ đồng đội cảm xúc. Có thể ở một mức độ nào đó chống cự ngoại giới tổn thương. Đồng đội quá sợ hãi. Đại sư, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Kim Trung Cháo? Lâm Dữ, Mạnh Thiệu, không phải, nhưng cũng có thể không sai biệt lắm. Hắn cẩn thận đề phòng AB cùng đứng ở sau người Lâm Dữ. Trong lúc này các ngươi tránh tốt là được, chúc chắc phạn văn từ trong miệng niệm ra. Cũng cơ hồ là tại cùng một giây lát, AB bắt đầu chuyển động. Mạnh Thiệu phản ứng đến cũng nhanh. Hắn quay đầu liền chạy. Trên trán thấm ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Hắn năng lực này hay là có hạn chế. Có là niệm đi ra liền tức thời có hiệu lực. Nhưng có, giống cái này, còn không phải đến nguyên một đoạn không thể. Đừng để hắn có công phu niệm xong. Hắn nghe thấy rất có thể là đoán ra cái gì đối phương hô. Ngươi liền chuyên môn đánh gậy hắn. Mạnh Thiệu dưới chân trượt đi. Kém chút quẳng cái ngã sấp. Bao lớn thù bao lớn oán. Hết lần này tới lần khác AB liền thật nghe đi vào. Khóe miệng của hắn còn sót lại nguy hiểm ý cười. Trạng thái thân thể của hắn tất nhiên là không thể so thường nhân. Chỉ lắc người một cái công phu liền đến phía sau bọn họ. Mạnh Thiệu là thật toàn bằng trực giác cúi đầu xuống, liền cảm giác ra bản thân phá lệ thanh lương trên đỉnh đầu, ngay sau đó liền có lưỡi đao mang theo. Gió lạnh thổi qua, Mạnh Thiệu trong lòng lại đừng đề cập nhiều cảm tạ mình cái này nghề nghiệp tự mang giác quan thứ. 6 đặc tính, có thể sống lâu mấy giây đều thua thiệt nó. Hắn trái tránh phải tránh, sửng sốt xinh xinh tránh thoát mấy chiêu. Tuy nói cái này lẫn mất miễn cưỡng một chút. Hắn kia cả xa tay áo cũng tại AB lưỡi đao hạ quang vinh hy sinh. Thành vải rách điều, nhưng đến cùng là coi như chống đỡ được. Cái này cũng đồng dạng gây nên AB hứng thú. Hắn khó được gặp gỡ bực này nhân vật. Xuất thủ không khỏi ác hơn mấy phần. Mạnh Thiệu lẫn mất càng chật vật. Trong lòng ngọa tào là một câu tiếp lấy một câu. nhưng hắn cũng không mặt mũi đi chỉ trích người ta hạ thủ quá không lưu chỗ trống. Ai bảo hai người bọn họ là đối thủ đâu. Hắn ngay từ đầu xuất thủ cũng là hướng về phía trực tiếp siêu độ quỷ quái, làm cho đối phương không quỷ có thể dùng đi. Cũng vậy, cũng chính là mình rơi hạ phong thôi. Có câu nói rất hay, đạo cao một thước, ma cao một trượng a. Mạnh Thiệu hôm nay rốt cục có thể vững tin, nữ nhân kia chính là cái chính cống ma quỷ. Trong miệng hắn kinh văn học đến đứt quãng, thỉnh thoảng liền phải bởi vì né tránh AB chặt kích mà đánh cái khái bán. Lại cũng là như thế học xuống tới hơn phân nửa. Vừa vặn AB vào lúc này đổi thủ pháp, hắn hoành đao hướng tên chọc đầu này trên cổ chém tới. Đợi đối phương khó khăn lắm tránh đi, lại hướng lên trên với một cái. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị động tác giả đem Mạnh Thiệu kinh cái quá sức. Hắn né tránh đến cực kỳ miễn cưỡng, chờ khó khăn hơi kéo ra một điểm khoảng cách. Mạnh Thiệu mộng, dựa vào, hắn vừa rồi học đến đó mà tới. Một giây sau, cái cổ mát lạnh, ý thức cứ như vậy đoạn mất phiến. Mạnh Thiệu, phó bản bắt đầu sau 4 giờ số 012 phần. Tốt, chết bởi kỹ năng ngâm sướng thời gian quá dài cộng thêm quên từ. AB động tác không ngừng nghỉ chút nào. Theo cổ này sức mạnh liền ép đao cắt đứt lấy cổ tay bên trên dây đỏ. Còn lại hai người hắn thấy cũng không thể so kia đầu chọc thực lực. Dứt khoát, căn bản không để vào mắt. Chỉ là một cái trở lại ở giữa, hắn liền lại xóa một người khác cổ. Nhưng đúng vào lúc này, duy nhất còn sống tên kia người chơi thấy tình thế không đúng. Thế mà trực tiếp giơ lên cánh tay che chở mặt liền hướng bên cạnh cửa sổ thủy tinh đụng lên đi. Xoạt pha lê vỡ vụn tiếng, hắn phi thân nhảy xuống. Cũng may mà đây là lầu 2, tên này không có bất kỳ cái gì giảm sóc liền quẳng xuống đất người chơi lộn nhào đứng lên liền. Hướng bên ngoài chạy, hắn hướng phía rộng mở đại môn tiến lên. AB còn muốn chi, Lâm Dữ lại trước một bước ngăn lại hắn. Tính, nàng nói, ngươi đi không được, kết giới là hai chiều. Tại phe nhân loại người chơi, bọn hắn có thể tự do xuất nhập. Nhưng muốn đổi thành quỷ quái bên kia, còn phải từ lá bùa phá hư ra vết nứt bên trong chen đi ra. Lâm Dữ mở ra cái kia khe hở, nàng cẩn thận một chút cũng liền đi qua. AB kia cơ bắp cùng 1m9 thân cao hay là được rồi. AB còn không có hoàn toàn tha thứ nàng. Hắn vẫn đem mình bị gặp đến mấp mô quan tài thủ cho nhớ kỹ môn thanh. Nghĩ như vậy, hắn lại nhìn thạch quan một chút. Nhưng đến cùng hay là rời đi chỗ khác ánh mắt. Hắn há to miệng, giống như là muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nửa chữ đều không có đụng tới. Chỉ cười lạnh một tiếng. Liền cũng không quay đầu lại đi hướng khối kia cong vẹo treo ổ khóa nham thạch. Cùng lần trước không có sai biệt quảng bên trên cửa. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ cái này tì khi sợ là đổi không được. Bất quá nàng còn thật tò mò hắn mới vừa rồi là muốn nói gì. Nhìn kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sẽ không là cùng kênh có quan hệ a? AB cũng không có cho nàng hỏi ra lời cơ hội. To như vậy một khối đá biến chất thoáng qua liền biến mất ở trước mắt. Hắn về sách tranh ngược lại là về đến dứt khoát lưu loát. Giống như cũng không có gì muốn tìm. Đầu lâu líu lưỡi nói. Nếu không chúng ta, Lâm Dữ âm thanh. Ra ngoài đi, nàng còn tại bệnh viện trong lâu liền ẩn ẩn có phát giác. Nhưng hết thảy đều không có mình tự mình sau khi ra ngoài trải nghiệm đến rõ ràng. So với nàng vừa tiến trò chơi thời điểm. Lúc này sắc trời dường như đã tối không ít. Ta nhớ được nói là cái này phó bản sẽ tại hoàng hôn cùng đêm tối ở giữa luân hồi. Nàng cũng rất rõ ràng quan phương vì cái gì tuyển định cái này hai thời đoạn. Hoàng hôn là Omega Toki, chỉ sợ cũng chính là phó bản tên là Gặp Ma nguyên nhân. Ban đêm luôn luôn là phim kinh dị bên trong nháo quỷ tối cao phát thời gian. Xem bộ dáng là nhanh. Lâm Dữ tự nhủ, cũng không biết cùng hoàng hôn thời điểm có cái gì khác biệt. Nói được chỗ này, nàng đột nhiên nặc âm thanh. Bầu trời càng ám trầm. Lúc này đi đến trên đường, Lâm Dữ cũng nhìn ra đến tột cùng là nơi nào có chỗ khác biệt. Đường đi ở giữa, loáng thoáng bồi hồi mấy đạo mơ hồ mà thấy không rõ cụ thể hình dạng cái bóng. Mỗi thâm một điểm, những cái kia cái bóng liền rõ ràng hơn một điểm mà ni dần dần. Bọn chúng phân ra một chút hình dạng khác nhau hình dáng. Lâm Dữ trong lòng đoán ra hơn phân nửa. Xem ra hoàng hôn thời đoạn vẫn chỉ là đạo món ăn khai vị. Chân chính trò hay là đến ban đêm mới khai mạc. Bọn quỷ quái sợ rằng sẽ xa so với hiện tại muốn sống bọt. Những này càng ngày càng rõ ràng thân ảnh rất có thể chính là bọn chúng tiền thân. Cơ hội tốt a, Lâm Dự Hữu như có điều suy nghĩ dừng bước. Bị nàng nhìn chằm chằm mấy đạo cái bóng tựa như là có phát giác. Giống như bay xông vào nơi hẻo lánh. Đã một vị nào đó sẽ siêu độ cao tăng không tại. Nếu không, nàng cười một tiếng, thừa dịp khuya khoắt, chúng ta đến lúc đó tới chơi mới ra bách quỷ dạ hành. Đầu lâu, nó ở đây, chân thành vì những cái kia đối địch phương đám người gây nên lấy đau xót nhất ai điếu. Phía bắc kết giới, cứu mạng A, chùa miếu bên ngoài, xa xa liền truyền đến cái có chút quen tai tiếng kêu thảm thiết. Cứu mạng A. Tụ ở trong kết giới, đám người cùng nhau giật mình. Bị phân đến nơi này, đại bộ phận người chơi đều ra ngoài tìm có thể củng cố kết giới tín vật. Chỉ còn mấy người bọn hắn đến trông giữ nơi này. Theo bọn hắn nhất trí đạt thành cách nhìn, dù sao chỉ cần kết giới vẫn còn, nhân phương còn có người chơi sống sót coi như bọn hắn thắng. Cũng không cần phải ở chỗ này lưu quá nhiều người, không bằng hiệu suất tối đại hóa. Nhưng vấn đề tới cũng tựa như loại thời điểm này, bọn hắn 3-5 người cũng không biết năng lực của mình có đủ hay không làm viện thủ. Cũng may người kia không phải thật sự bị ai đuổi theo. Bất quá nửa phút liền tự mình chạy vào cửa miếu, vịn đầu gối miệng lớn thở mạnh. Trong mấy người này có nhận ra hắn. A, ngươi không phải cùng hòa thượng kia cùng đi ra sao? Làm sao trở về liền ngươi một cái a? Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút càng là buồn từ đó tới. Đại sư, kia người chơi vẻ mặt đưa đám nói. Đại sư hắn viên tịch, đám người, ngoặc kép chấm chấm, cái gì đồ chơi, bị loại, chính là bị loại, ý tứ lý giải đúng chỗ là được, nói. Hắn không chịu được lại cảm thấy, dù là mình là trốn tới, cũng vẫn là tiền đồ hoàn toàn. U á mờ ni mạnh thiệu đã là phân đến mảnh này trong kết giới thực. Lực xuất chúng nhất một vị, ngay cả hắn đều. Không có việc gì, có người đồng dạng trợn nhìn sắc mặt. Lại vẫn là uống một hớp làm trơn khát khô yết hầu. Cố gắng an ủi mọi người. Chúng ta liên tiếp đại sư phần một khối cố gắng. Lại nói, không phải nói vị kia đại lão cũng có đây không? Không có gì đáng sợ. Chính là nàng, một thanh âm đột ngột ngắt lời hắn. Ngoặc kép chấm chấm, đám người ngạc nhiên nhìn xem hắn. Tên này thật vất vả chạy ra tư nhân bệnh viện kết giới người chơi, mí mắt giật một cái. Vẫn tiếp tục nói, đều là lời đồn, hắn bi thương nói. Cái kia đại lão là quỷ phương, chính là nàng tự tay đưa đại sư kết thúc toàn trường yên tĩnh. Có người muốn chào hỏi hắn ngồi xuống tay dừng ở không trung. Có người từ trên ghế tuột xuống. Còn có người, chính là vừa rồi mở miệng trấn an vị kia. Tay hắn buông lỏng. Ly pha lê hạ xuống trên mặt đất ngã nát bấy. Nửa ngày, hắn hô lên câu kia ở đây tất cả mọi người nghĩ kêu lời nói. Ngoặc kép, đây không phải thật, tác giả có lời muốn nói. Không chỉ có là thật, nàng còn dự định bày ra bách quỷ dạ hành. Không phải, hết chương.